Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh quay quần thể này quay 3 lần là xong, đều là do diễn viên đóng vai tay sai phối hợp sai sót. Mỗi lần tân án đều thể hiện một vẻ đẹp khác nhau, khiến Trương Mẫn xem mà muốn đưa cả 3 cảnh quay này vào phim. Cảnh cuối cùng là cảnh tân án và Trương Lâm Thanh phối hợp diễn, cô phải diễn tả sự lạnh lùng của sát thủ, đồng thời thể hiện sự ngượng ngùng khi đối diện với nam chính. Hơn nữa, cô còn đeo khăn che mặt, nên phải diễn tả cảm xúc hoàn toàn bằng ánh mắt. Vì biết tân án chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, Trương Mẫn đã kéo hai người sang một bên, cẩn thận giảng giải cho tân án. Đạo diễn Trương, tôi thấy tân án diễn được mà. Trương Lâm Thanh cười bất đắc dĩ, nhìn Trương Mẫn kiên nhẫn giảng giải cho tân án như đang dạy một đứa trẻ sơ sinh. Anh biết Trương Mẫn rất thích tân án. Đạo diễn Trương, tôi thử một chút, nếu không được thì ông dạy tôi sau. Tân án tinh nghịch nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, Trương Mẫn sẽ giảng hết tất cả các cảnh diễn của cô mất. Được rồi, chê ông già này lắm lời đúng không? Trương Mẫn liếc xéo Trương Lâm Thanh, khoai lang sau khi nhận lệnh đã g, y, ế, c hết 5 người được chỉ định. Khi cô đờ, ớ, em mờ kiếm vào người cuối cùng, mặt cô dính đầy em mờ, á. U tươi, Huyễn Dạ chậm rãi xuất hiện phía sau cô. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Khoai lang quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, ngẩng đầu lên, Huyễn Dạ bước đến trước mặt cô. Khoai lang hơi ngẩng đầu lên, cô không muốn để chủ nhân thấy bộ dạng chật vật này của mình. Hơn nữa chủ nhân luôn mặc quần áo màu bạc trắng, cô sợ mình làm bẩn quần áo của chủ nhân. Huyễn Dạ lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi đưa về phía cô, nhẹ nhàng lau từng vết M, á. U trên mặt cô. Đôi mắt của cô đẹp như vậy, không nên để bị bẩn. Huyễn Dạ nhẹ giọng nói. Khoai lang cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thậm chí không dám nhìn vào mắt chủ nhân, sợ để lộ cảm xúc giấu kín, chỉ có thể nhỏ giọng đáp. Vâng, chủ nhân, cát, tốt lắm mọi người. Trương Mẫn vui vẻ nói. Ông không ngờ tân án diễn cảnh tình cảm cũng tốt như vậy. Sau đó, họ quay thêm vài lần. Nhưng Trương Mẫn cảm thấy không lần nào tốt bằng lần đầu tiên, nên quyết định cho qua. Diễn ánh mắt tốt lắm, nhưng có thể tiến bộ hơn nữa. Trương Mẫn hài lòng nói. Vâng, đạo diễn, tân án ngoan ngoãn gật đầu. Hôm nay tiến độ quay có nhanh quá không? Phó đạo diễn nhìn đồng hồ, mới có 2 giờ chiều mà đã quay xong những cảnh dự định quay cả ngày rồi sao? Thông thường, cảnh hành động sẽ tốn rất nhiều thời gian, vì ít diễn viên là chuyên nghiệp. Nên cảnh đánh nhau phải chú trọng góc quay mới có thể trông thật lợi hại. Còn diễn viên như tân án, quay góc nào cũng thấy cô ấy rất giỏi, thật là hiếm có. Đều là do tân án quay nhanh. Trương Lâm Thanh khen ngợi. Đâu có, anh quá khen rồi ha ha. Tân án vội vàng phủ nhận. Hay là hôm nay quay thêm vài cảnh nữa. Trương Mẫn cũng cảm thấy kết thúc sớm quá, có chút tiếc nuối. Ông bảo trợ lý đi xem còn cảnh nào quay ở khu rừng này không. Tân án còn một cảnh quay ở đây, nhưng diễn viên đóng cảnh đánh nhau chắc chưa đến kịp, hay là quay cảnh cá nhân trước. Trợ lý đề nghị, tôi không vấn đề gì. Tân án nhún vai, được, vậy đi chuẩn bị. Thấy tân án gật đầu, Trương Mẫn lập tức vung tay, bảo mọi người đi chuẩn bị quay tiếp. Cách Trương,